Lãnh địa huyết tộc, chương 278, thây ma siêu to khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trên bức tường thành Lôi Mộng Điệp trông thấy những con cự lực thây ma may mắn né tránh được những viên đạn xe tăng nhảy lên được bức tường đều bị đám người Lôi Hồng trấn áp, còn con thây ma tay to đã bị Ngô Bình bán hành ngập mồm, rốt cuộc cũng thở ra một hơi an tâm. Nhìn chung Liễu Mộng Điệp là quan văn không phải quan võ, chiến trường quả thật có chút quá sức với nàng, nếu không phải lo sợ tên nào đó bị người ta âm chết, Liễu Mộng Điệp chắc chắn sẽ không tham gia lần viễn chinh này. Tuy nhiên, dù là quan văn nhưng điều đó không có nghĩa với việc Liễu Mộng Điệp không biết đánh nhau, thậm chí xét theo mọi góc độ thì năng lực của nàng vốn dĩ sinh ra là dành cho chiến trường. Đứng trên bức tường thành cao, tà áo dài cùng mái tóc đen tuyền đón gió tung bay, Liễu Mộng Điệp đứng mũi chịu sào thay Ngô Bình chỉ huy đại quân áp đế thi triều bên dưới. Tuy nhiên, do sự hỗn loạn mà những con cự lực thây ma tạo ra, thi triều đã thành công tiếp cận bức tường thành khiến cho áp lực của đại quân càng ngày càng lớn, những viên đạn không ngừng bay ra càn quét thi triều bên dưới. Chỉ là hết lớp này ngã xuống lại có một lớp khác lao đến giảm đạp lên thi thể của đồng bạn muốn bò lên tường thành nhưng không được bao xa đã bị bắn chết rơi xuống đất. Biết không thể tiêu hao với thi đàn khổng lồ này, Liễu Mộng Điệp khẽ vung tay triệu hồi ra hơn 10 con bướm trắng. Hiển nhiên những con bướm trắng kia chính là năng lực của Liễu Mộng Điệp, địa nhiệt hồ điệp. Tựa như một sinh vật sống, 10 con bướm trắng vỗ cánh lao đến thi triều bên dưới, cùng lúc đó lồng ngực chúng cháy sáng những tia sáng đỏ rực rồi nhưng một quả bom nhỏ phát nổ. 10 con bướm như 10 quả bom nhỏ đồng loạt phát nổ tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn nuốt chửng những con thây ma đang lao đến, trực tiếp giết chết cả 100 con thây ma phổ thông, một quả nấm lớn tràn ngập khói đen bốc lên cao khiến khói bụi bay mù mịt. Còn khiến cả Hàn Thiên Lam đang đứng trên một ngọn đồi phía xa quan sát ghen ghét vô cùng. Về cơ bản năng lực phong tiễn của Hàn Thiên Lam và địa nhiệt hồ điệp của Liễu Mộng Điệp khá giống nhau. Cả hai đều lợi dụng môi trường bên ngoài tạo ra những vật thể có tính công kích, chỉ là tuy có ưu khuyết riêng nhưng rõ ràng phong tiễn có nhiều hạn chế hơn rất nhiều, khiến chủ nhân của nó ganh tị không thôi. Ngược lại, Trần Lâm đang đứng bên cạnh lại lắc đầu thở dài nói. Chuẩn bị chiến đấu thì chiều kia xem ra có thứ dữ rồi. Bên trên bức tường thành, Liễu Mộng Điệp phát huy hết khả năng quần công bá đạo của mình, không ngừng tạo ra vô số con bướm trắng không khá gì những quả bom có cánh không ngừng oanh tạc thi triều bên dưới. Cùng với sự hỗ trợ của đại quân không ngừng xạ kích, hàng trăm thây ma không bị nổ tan xác cũng bị bắn lỗ đầu nằm ngổn ngang trên mặt đất, thi triều khổng lồ bị chăn đứng dưới chân bức tường thành. Tuy nhiên, dễ ăn như vậy thì Ngô Bình lẫn Liễu Mộng Điệp đã không phải lo lắng như vậy khi nhóm người Trần Lâm bỏ đi. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng động lớn như ai đó đang đóng cọc không ngừng vang lên. Mặt đất cũng run lên nhẹ nhẹ cảnh báo một kẻ cực kỳ nguy hiểm đang tiến đến. Đứng trên tường thành cao, Liễu Mộng Điệp hiển nhiên cảm nhận được điều bất thường, đưa mắt nhìn xa. Tuy nhiên khi thấy được khung cảnh phía xa, đồng tử của nữ nhân không sợ trời, không sợ đất gõ đầu huyết tổ như Liễu Mộng Điệp cũng không nhịn được co rút lại hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía xa, một bóng dáng cực kỳ to lớn đang đạp lên thi triều chậm chậm tiến đến bức tượng thành. Nó hiển nhiên là một con thây ma, nhưng khác với những con thây ma thông thường hay bất kỳ con thây ma nào mà Liễu Mộng Điệp đã từng gặp. Kích thước của nó cực kỳ to lớn, phải cỡ khoảng 3-4 mét, to lớn hơn bất kỳ con thây ma nào khác gần đó, cơ thể vô cùng lực lưỡng được bao phủ bởi một lớp giáp màu tím sẫm đặc trưng của thây ma cao cấp như giáp xác thằn lằn tràn đầy gai nhọn trông tựa như một ma thú chứ không phải một con thây ma. Chậm chậm đến gần bức thành, con thây ma siêu to khổng lồ không hề vội vàng lao đến mà chỉ đứng từ xa lẳng lặng quan sát đại quân đang không ngừng càn quét thi triều đang lao đến. Với uy quyền của một con thây ma cấp bậc lĩnh chủ, con thây ma siêu to khổng lồ hoàn toàn có thể gầm lên một tiếng bức ép thi triều rút lui mặc kệ đám nhân loại kia, chỉ là nó lại không muốn làm như vậy. Gào hô, gầm lên một tiếng khiến thi triều sôi trào như ăn phải thuốc kích thích, con thây ma siêu to khổng lồ cúi người nhấc một hòn đá tảng to lớn dưới đất lên rồi gồng người ném mạnh hòn đá về phía bức tường thành. Ngô Bình, mau tới giúp ra một tay. Trông thấy hòn đá không khác gì một thiên thạch đang bay đến bức tường thành, Liễu Mộng Điệp không nhìn được hoảng sợ hét lên rồi lập tức triệu hồi ra hàng trăm con bướm trắng. Dưới sự thôi động của Liễu Mộng Điệp, hàng trăm con bướm trắng như những viên đạn pháo phá không lao đến viên thiên thạch đang lao đến kia rồi phát nổ. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ không ngừng vang lên. Hòn đá to lớn bị trăm con bướm trắng của Liễu Mộng Điệp nổ cho tan nát rơi xuống đất khiến không ít quân nhân xui xẻo bị thương. Tuy nhiên, lúc này lại không ai để ý đến chút vết thương u đầu bẻ trán kia, chỉ hoảng sợ nhìn con thây ma siêu to khổng lồ đang chơi ném tạ phía xa. Đại quân chọn phục kích thi triều ở vị trí này chính là muốn lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở ngăn chặn thi triều như một rào chắn thiên nhiên. Tuy nhiên, họ lại không tính đến chuyện nơi đây có rất nhiều đá tảng to lớn và cũng không tính đến chuyện thi triều tồn tại một thây ma có thể nhẹ nhàng nhấc những hòn đá kia lên dùng làm vũ khí tấn công đại quân. Liễu Mộng Điệp có thể phá nát một hòn đá, hai hòn đá, nhưng ở đây không phải chỉ có một hai hòn đá như vậy, mà nàng lại không thể phá hủy tất cả. Khi hàng trăm con bướm trắng của Liễu Mộng Điệp vừa phá nát một hòn đá lớn đang bay đến, thì một viên đá khác đã lao đến trước mặt nàng. Quả bất ngờ Liễu Mộng Điệp chỉ có thể cắn răng cấp tốc lui ra sau né tránh bỏ lại bức tường thành dưới chân. May thay Ngô Bình đã vung quyền đánh bay con thây ma tay to rồi tung người lao đến. Hoàng kim chiến khí điên cuồng tỏa ra từ người Ngô Bình như một cột khói hoàng kim khiến lão như một thánh chiến thần vung quyền đánh bay hòn đá to lớn đang bay đến. Tuy nhiên, chiến thần không phải vạn năng. Lợi dụng lúc Ngô Bình cứu nguy cho Liễu Mộng Điệp, con thây ma siêu to khổng lồ bất ngờ lao đến bức tường thành. Với kích thước cơ thể không thu kép bao nhiêu với bức tường thành, con thây ma to lớn không chút khó khăn hút đổ một mảnh tường thành mà đại quan đã cất công xây dựng, còn giết chết không ít quân nhân đang cố thủ trên đó. Tường thành phòng thủ bị đổ sập, thế mạnh của nhân loại cũng sụp đổ theo. Thi triều khổng lồ bất chấp mưa đạn đang trút xuống điên cuồng lao đến muốn tràn vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hỏa pháo không cần lưu thủ, bằng mọi cách ngăn cản thi triều. Nhận thấy đại thế đã mất, đại quân có quy cơ toàn diệt, Ngô Bình cũng không thể nào đắn đo tiếc rẻ nữa, ra lệnh sử dụng đến hàng nóng. Dưới mệnh lệnh của Ngô Bình, đội hỏa pháo trên đỉnh ngọn đồi đồng loạt khai hỏa, hàng chục quả cầu lửa bay ra chút xuống thi triều rồi phát nổ trực tiếp xóa sổ bất kỳ thây ma nào dám đến gần tường thành. Tuy nhiên thây ma không biết sợ, bất chấp mưa bom bảo đạn đúng nghĩa thi triều vẫn điên cuồng lao đến khẽ nứt của tường thành. May thay những viên đạn pháo không ngừng chút xuống kia đã giải quyết lượng lớn thây ma lao đến, Liễu Mộng Điệp cùng hàng nghìn quân nhân mới có cơ hội lấy hơi quay lại cố thủ mảnh tường đổ mà con thây ma khổng lồ đã tạo ra. Từng con bướm trắng uốn lượn cùng những viên đạn đen tuyền không ngừng bay múa lao đến thi triều đang cố tiếp cận bức tường đổ. Những chiếc xe tăng cũng không thể lưu thủ nữa, bỏ qua những con cự lực thây ma mà nhắm đến thi triều đang ầm ầm kéo đến. Bất chợt đùng một tiếng, một chiếc xe tăng trực tiếp bị đánh nát. Con thây ma tay to không có ai áp chế, ngược lại không bỏ chạy mà quay lại phá hủy những chiếc xe tăng của nhân loại. Trước sức mạnh của nó, những chiếc xe tăng không chút khả năng chống trả bị phá hủy. Thấy thế, Ngô Bình cắn răng muốn lao đến giải quyết con thây ma vừa tay to, vừa phiền phức kia. Tuy nhiên, một bóng đen to lớn đã lao đến khiến Ngô Bình hoảng sợ lui ra xa. Liếc nhìn Ngô Bình, con thây ma khổng lồ biết rõ lão là người mạnh nhất ở đây, nhếch mép cười lên nghe vô cùng rợn người rồi không chút kiêng kỵ lao đến nhằm vào Ngô Bình. Thấy thế Ngô Bình cũng gầm lên giận dữ lao đến đôi đầu cùng con thây ma khổng lồ. Kế hoạch vô cùng tốt đẹp của lão cũng bị chính con thây ma khổng lồ này đánh sập, một con thây ma với sức mạnh tuyệt đối đã thay đổi cả cục diện thế cờ. Cách chương.